Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, đi theo tiêu thần có thịt ăn. Bởi vì điêu thuyền mị hoặc kỹ năng, trong nháy mắt, Đồng Trác cùng Lữ Bố, song song sinh ra muốn đem cái này tên tuyệt thế mỹ nữ chiếm thành của mình ý niệm điên cuồng. Mà bọn hắn tự thân lại không chút nào cảm giác được mình đã bên trong đối phương kỹ năng. Càng không có ý thức được, điêu thuyền cũng là một tên thần cấp nhân vật đặc biệt. Rời đi điểm tướng đài về sau, Hà Tiến lại đem sở hữu thống lĩnh binh mã người chơi lại tụ tập lại một chỗ. Tiếp tục thảo luận như nào đánh nghi binh khăn vàng quân. Cuối cùng quyết định, làm vãn liền phát động công kích. Đánh đối phương một trở tay không kịp, địch nhân xa đạo mà đến, nhân mã mệt mỏi, lại vừa đánh thắng trận, nhất định kiêu hoành, muốn phải nhanh phá địch. Lúc này lấy dụng kế là bên trên, đi qua bản soái cân nhắc, chế định dụ địch vào tiết nóng kế hoạch tác chiến. Chư vị đang ngồi đều là ta đại hán nhân tài, trụ cột, cho nên mới đem cái này cái nhiệm vụ trọng yếu bàn giao cho các vị. Chỉ cần chư vị dẫn binh đánh nghi binh, hoàn thành dụ địch, tự nhiên sẽ có đến tiếp sau binh mã tiếp ứng các ngươi. Chỉ phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, các vị liền đều là giúp đỡ hán thất phục hưng thần. Bản soái từ làm báo cáo thánh thượng, luận công hậu thưởng, đến lúc đó quan to lộc hậu, hoàng kim mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Theo Hà Tiến ba lạp nói xong động viên. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình phảng phất tràn vào một tia ý niệm kỳ quái. Nghe những này động viên ủng hộ lời nói, phảng phất đại não cùng thân thể đều không thuộc về mình. Không tự chủ được liền muốn gật đầu nói phải, tùy ý đối phương khống chế tâm thần của mình. 290 không tốt, cái này chỉ sợ là đại tướng quân Hà Tiến khống chế kỹ năng. Tiêu Thiên trong lòng, lập tức sợ hãi cả kinh. Cùng lúc đó, bên cạnh điêu thuyền cũng là lông mày cau lại. Đột nhiên thấp giọng nhắc nhở, đối phương khống chế kỹ năng hết sức lợi hại. Chúa công ngàn vạn cẩn thận. Bị điêu thuyền một nhắc nhở, Tiêu Thiên thần trí lập tức biến đến vô cùng thanh minh. Trước đó hắn đã sớm dò xét ra đại tướng quân Hà Tiến đẳng cấp tại thần cấp trở lên. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà còn mang theo kỹ năng đặc thù. Với lại thế mà còn là cùng điêu thuyền tương tự khống chế loại kỹ năng. Nếu như không phải mình tính cảnh giác đủ cao, lại có điêu thuyền dạng này đồng dạng nắm trong tay khống chế kỹ năng thần cấp nhân vật đặc biệt. Kém một chút ở giữa đối phương chiêu. Quay đầu nhìn lại, người chơi khác vẫn như cũ là một mảnh như si như say biểu lộ. Phần lớn người đã bị Hà Tiến khống chế. Ba lạp nói xong một trận động viên. Hà Tiến trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Mặc dù những này người chơi đáp ứng tiến đến đánh nghi binh. Dù sao trận chiến này quan hệ trọng đại, cho nên còn muốn dùng tới khống chế kỹ năng, bảo đảm nhiệm vụ vạn vô nhất thất. Với lại những này người chơi tướng lĩnh bất quá đều là chút dị nhân mà thôi. Tổn thất cũng liền tổn thất, cũng không có gì bao lớn quan hệ. Chư vị tướng sĩ, chiến thắng này bại 10 phần quan trọng. Nếu như khăn vàng yêu binh tiến vào Lạc Dương, thì vạn sự hưu vậy. Cho nên trận chiến này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mong rằng các vị nhiều hơn hiệu lực. Nếu là có người lâm trận bỏ chạy, bản soái tuyệt không dễ tha. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo cực kỳ cường hãn lực khống chế số lượng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng gặp điêu thuyền mỉm cười, vô hình khí tức thả ra, trong nháy mắt hóa giải cái này một đạo khống chế lực lượng. Thỏa mãn quét mắt toàn trường một chút, Hà Tiến trên mặt đã không có trước đó dõng dạc, mà là trở nên 10 phần băng lãnh. Sau lưng trên một người trước chắp tay một cái, những này dị người đã chịu đến đại tướng quân khống chế. một trận chiến này hẳn không có lo lắng, chỉ mong có thể đem địch nhân thuận lợi dẫn vào vòng vây của chúng ta, chỉ mong Đổng Trác Tây Lương binh mã có thể tiêu diệt những này khăn vàng yêu binh. Chỉ là đáng tiếc những này dị nhân đều là ta Đại Hán đáng làm chi tài a. Đại tướng quân anh minh thần võ, không cần vì thế phiền nhiễu. Những này dị nhân chính là thiên thần đại nhân từ dị vực triệu hoán, tổn hao cũng không tiếc. Dù sao thiên thần đại nhân sẽ còn tiếp tục triệu hoán. Tựa hồ liệu định những này bên trong kỹ năng người chơi vô tri vô giác. Mấy người nói chuyện cũng không cố kỵ gì đứng lên, chỉ là nghe được Tiêu Thiên trong lòng có chút run lên. Đối với những này phó bản bên trong dân bản địa mà nói, tựa hồ người chơi đều là một chút không quan trọng gì tiêu hao phẩm. Cái này một nhóm người chơi đoàn diệt về sau, các loại đợi sau một khoảng thời gian, hệ thống tự nhiên hội một lần nữa triệu hoán. Đợi Hà Tiến đã rời đi ánh mắt, Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía Điêu Thuyền. Thuyền Nhi, lấy năng lực của ngươi, có thể hay không giải khai Hà Tiến khống chế kỹ năng? Có thể thử một lần. Dứt lời, Điêu Thuyền có chút đóng lại đôi mắt đẹp, làm tay nhẹ vẫy, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng chậm rãi tản ra, hình thành một màn ánh sáng, lập tức hóa là điểm điểm tinh quang rơi xuống người chơi trên thân. Theo những này tinh quang rơi xuống, chỉ gặp tất cả mọi người là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta làm sao nghe được nghe ngủ thiếp đi? Ta cũng vậy, thật là kỳ quái, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được đại tướng quân giống như đối với chúng ta nói cái gì. Làm sao lập tức đã cảm thấy hắn nói đến 10 phần có đạo lý đây? Ngoặc kép, xê đợt, chẳng lẽ chúng ta đều bên trong đối phương khống chế kỹ năng? Tận đến giờ phút này, sở hữu người chơi mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa nghĩ tới Hà Tiến vậy mà sử dụng khống chế kỹ năng để mọi người đi làm bia đỡ đạn, cả đám đều 10 phần tức giận. Nãi nãi, để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn, sau đó chính bọn hắn cầm quân công. Quá phận, lại còn đối với chúng ta sử dụng khống chế kỹ năng. Ta nhìn mọi người vẫn là đừng đi bán mạng, khiến cái này Hoàng Cân Tặc diệt thành Lạc Dương. Cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Chính là trừng phạt liền trừng phạt. Cùng lắm thì từ đầu luyện cấp. Liền là. Chờ một tí, mọi người trước không được ầm ĩ. Một mảnh ồn ào bên trong. Theo Tiêu Thiên mở miệng, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Bởi vì mọi người đều biết rõ, nếu như không phải Tiêu Thiên khám phá Hà Tiến kỹ năng, chỉ sợ tất cả mọi người muốn tại đối phương khống chế xuống dưới làm bia đỡ đạn tiêu hao khăn vàng yêu binh có sinh lực số lượng. Đại Hán triều đình thế mà dạng này lợi dụng chúng ta người chơi, xác thực cực kỳ mẹ nó quá phận. Bất quá đây vốn chính là một cái thời Tam Quốc phó bản, vốn chính là một cái ngươi lừa ta gạt thế giới. Với lại, tiêu diệt khăn vàng quân, bình định loạn Hoàng Cân là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chẳng những toàn bộ phó bản hội sớm quan bế, tuyệt đại bộ phận hoa hạ khu người chơi đều sẽ phải gánh chịu khấu trừ thuộc tính trừng phạt. Đến lúc đó nếu như cái khác chiến khu lại đối với chúng ta mở ra quốc chiến, toàn bộ hoa hạ khu đều hội ở vào cực kỳ bất lợi cục diện. Theo Tiêu Thiên giải thích, mới vừa rồi còn vô cùng tức giận người chơi, dần dần bình ổn lại. Ngẫm lại cũng thế, nếu như bởi vì đối một cái nào đó NPC phẫn hận, dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ thất bại, đối với sở hữu người chơi mà nói, đều là được không bù mất sự tình. Cho nên, cái này thành Lạc Dương, chúng ta vẫn là muốn đi bảo vệ, khăn vàng quân cũng phải đi đánh giết. Với lại đây là triều đình phái phát nhiệm vụ, so sánh với chính chúng ta đi đánh giết khăn vàng quân, có thể thu hoạch được càng nhiều quân công cùng ban thưởng. Vì cái gì không đi? Thế nhưng, chúng ta đương nhiên không thể bị người sai khiến lấy làm thương. đã Hà Tiến cùng Đồng Trác muốn để cho chúng ta đi đánh tiên phong làm bia đỡ đạn. Chúng ta liền lợi dụng cái này cơ hội đánh giết địch thủ. Tiêu diệt Khăn Vàng quân, để bọn hắn một mao tiền quân công đều lấy không được. Chém đinh chặt sắt một đoạn văn, trong nháy mắt làm cho cả người chơi quần thể sôi trào. Đánh giết địch thủ, tiêu diệt Khăn Vàng quân. Thế nhưng, nghe nói Khăn Vàng quân có mấy triệu người a? Mấy triệu? Ta xiết cái trời à, một trận đánh như thế nào? Không có triều đình lực lượng, chúng ta người chơi có thể đơn độc đối phó Khăn Vàng quân sao? Với lại Trương Bảo Trương Lương còn có Thái Bình yếu thuật thiên thư nơi tay. Thanh âm nghi ngờ mới vừa vặn toát ra, trong nháy mắt liền bị càng lớn thanh âm bao phủ. Mấy triệu Khăn Vàng quân thì thế nào? Thái Bình yếu thuật thì thế nào? Chúng ta có tiêu thần a? Chính là, tiêu thần nói đúng, đi nó nãy nãy triều đình, chính chúng ta là một mình a. Đi theo tiêu thần có thịt ăn. Tin tưởng tiêu thần có thể mang bọn ta đi hướng thắng lợi. Tiêu thần nhanh mang bọn ta cất cánh a. Tiêu thần nói đúng, thế mà tính toán chúng ta người chơi, liền để bọn hắn một mao tiền quân công đều lấy không được. Tiêu thần mau nói đi, chúng ta phải làm gì? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.